Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Liễu Hạ Huy. Mà cái này sóng nước Pháp bảo tu sĩ đương nhiên đó là Oán Thú Tông Tông Chủ Tháng Loan. Tông Chủ, toàn bộ tông môn đều đã đem bản môn hạch tâm đệ tử tiến cử. Chẳng qua là có Khôn Nguyên Tông, Vật Thanh Nhã Phái, đoàn tụ môn không có tiến cử. Gọi là phương thức thật. Phương thức cho phép mang chấp pháp trưởng lão trôi qua chấp hành tông pháp đi. Thuận tiện đem Khôn Nguyên Tông Khôn Nguyên túi cầm trở về. Oán Thú Tông Tông Chủ Tháng Loan tản mát ra một đạo kinh khủng uy thế. Mặt không chút thay đổi nói. Còn có Kiếm Các chẳng qua là tiến cử một cái thiên văn tiểu tu. Hiển nhiên, sở nữ mặc cúi đầu đạo. Ai, từ hắn đi muốn cái kia kiếm chủng chủ nhân chính tại trùng kích cái thứ 5 bí cảnh. Nếu như thành công, nhất định trở thành già hạ cổ tinh kinh khủng nhất tồn tại. Chính là sư tổ hắn lão nhân ra đều muốn lễ nhượng. Ta sẽ tìm người đưa đi tông môn hai khỏa tiên nguyên đan. Kết xuống đoạn này cơ duyên. Không nói được cùng Cửu Lê Đại Kiếp. Có thể hắn còn một cái nhân tình cũng không nhất định. Mà về phần những cái này tuyển nhập đệ tử. Người liền tự hành an trí tu luyện đi. Trong vòng trăm năm cái kia Cửu Lê tộc lão gia hỏa liền xuất quan. Hắn tất nhiên sẽ tìm tới chúng ta. Đến đoạt cái kia Cửu Lê tiên kim. Cần Oán Thú Tông sở hữu Trảm Thiên Ngũ giai trở lên đệ tử toàn thể chờ lệnh tu tập bát môn oán. Linh Pháp Trận. Tại Oán Thú Tông Tông Chủ Tháng Loan nâng lên Cửu Lê tộc thời điểm. Nàng trong đôi mắt lại hiện lên một tia hồi ức vẻ. Lại tựa như là một thanh như tuế nguyệt đồng dạng đã lâu thở dài. Im ắng ở trong lòng rơi xuống. Mạc Nhi, người chính là có chút không bỏ a. Có biết cái kia Cửu Lê tộc cùng ta Oán Thú Tông cũng đã thế thành thủy hòa. Khó có thể. Ai? Tông Chủ. Mạc Nhi hiểu rõ. Mạc Nhi xuống phía dưới. Sở nữ Mạc Ẩn lại ta hơi thở. Quay người bước ra đại điện. Oán thú trong tông. Tự thành thế giới. Tiến vào cái này oán thú đại môn trong nháy mắt. Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác được một loại cực kỳ kỳ dị oán khí. Cái này oán khí giống như chính tại từ đệ chảy ra. Cũng đem oán thú tông bao phủ. Vỗ một cái sơn phong giống như 5 ngón tay. Cắm thẳng vào mây xanh. Khí thế vô cùng, chỗ này, chính là ta Oán Thú Tông Hưu. Toàn bộ mới nhập môn đệ tử đều có thể dựa vào năng lực chính mình cùng tu vi. Chọn một chỗ mở vì động phủ mình. Chẳng qua tốt nhất không nên đi trêu chọc đại năng chi tu. Bằng không gây nên hiểu lầm cùng phân tranh. Tông môn một mực mặc kệ. Sở nữ mặc mặt không chút thay đổi nói. Oán Thú Tông tổng cộng chia làm bát cái khu vực. Sinh ra. Tổn thương sống, hưu, bịa đặt, cảnh sơn, nước đọng, kinh cái trống, khép mở, mỗi cái khu vực đều có khác biệt công năng. Các người mới tới, liền tại hưu mà mở tốt động phủ, liền có thể thẳng đi kinh cái trống khu vực tìm một chút thích hợp chính mình công pháp truyền thừa. Về sau liền tự mình tu luyện, mỗi qua 3 năm, bản vực sẽ đến khảo hạch, sở nữ mặc chính là kinh cổ vực chủ. Phụ trách truyền thừa cùng tu luyện khảo hạch. Về phần những người này thường ngày sinh hoạt. Tu chuyện thật nghi liền từ ngân môi nữ trưởng quản. Chính là hưu địa vực chủ. Cái này oán thú tông ngược lại là thật có chút ít môn đạo. Chỉ cái này bát cái khu vực thiết trí liền cực kỳ khác biệt. Lộ ra vô tận huyền cơ. Mà hắn mặc dù đối với kiếm chủng chủ nhân có chỗ cố kỵ. Lại cũng không sợ. Chỉ sợ trong tông môn ẩn giấu đi càng thêm thần thông tu sĩ. Mà mình cũng bất quá là Trảm Thiên đỉnh giai. Trên thân càng có một ít nhường hợp đạo đại năng cũng vì đó bên cạnh nhãn bảo vật. Điệu thấp một chút vẫn thật là đúng. Đã cái này oán thú tông cùng Cửu Lê đều thuộc về thượng cổ truyền thừa xuống tông môn. Cũng có thể tìm ra Cửu Lê một chút tung tích. Nghĩ xong, chứng kiến nữ mặc dựng lên một đạo vận khí rời đi. Liền khu động thần thức, quan sát lên cái này hưu trong đất một chút lĩnh vực đến. Bởi vì hiện tại chỉ là pháp thân sơ giai, cho nên thần thức cũng liền che giấu. Vẻn vẹn khu động đến pháp thân ở bên trong giai tới đỉnh phong thần thức liền lộ ra cực kỳ bất. Phàm, cái này 5 tòa đầu ngón tay hình dạng sơn phong, chính là hưu. Cũng chính là cái này oán thú tông môn chư vị cường giả đại năng cùng nhập môn tu sĩ mở động phủ chỗ. Hơn nữa trong thần thức còn có thể cảm xúc đến cái này ngũ chỉ sơn bên trên tràn ngập một tầng quang hoa, đem ngọn núi này che khuất. Cái này trong quang hoa tồn tại cực kỳ cự đại uy áp, khiến cho hắn thần thức liền giống bị một chỉ bàn tay lớn đè lại đồng dạng, rất khó ngẩng đầu. Cũng chính là quá kỳ trà cao 10 trượng, liền lại khó mà cẩn thận liếc nhìn đi lên. Nguyên lai muốn tra xét ngũ chỉ sơn phong, lại là cần tu vi cấp bậc. Như vậy uy áp, chỉ sợ động phủ mở càng đi bên trên, tu vi liền càng trở nên cường đại. Không biết cái này ngũ chỉ sơn đỉnh núi sẽ là ai. Thôi Văn Tú nhìn qua xa như vậy xa vân vụ bao phủ ngũ chỉ phong loan đỉnh phong, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Oán thú tông thái thượng trưởng lão liền tại chỗ đỉnh cao nhất, cũng đã hơn 300 năm không có xuất quan. Bạch Mạch nhìn qua cái kia đỉnh núi, lặng lẽ đem ẩn tàng thần thức thả ra, hướng thoát ra tầng tầng uy áp, lại như cũ không có đạt tới cái kia cao nhất bên trên động phủ. Mà thần thức liền ầm ầm liền lập tức ầm ầm rung động, than sụp đổ xuống. Mà ở cái này đổ sụp trong nháy mắt lại cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm quái dị khí tức. Thật cường đại uy áp, bằng vào ta hiện tại cự đại thần thức đều không thể đạt tới. Muốn cái kia thái thượng trưởng lão tu vi nhất định không có thể phỏng đoán. Người chọn tốt, Bạch Mạch hỏi Thôi Văn Tú. Ân, cũng đã chọn tốt, bất quá ta tu vi là thấp nhất, cho nên cơ bản không có bao nhiêu không gian có thể cung cấp ta lựa chọn. Bất quá, ta mang theo sư tôn đưa cho ta một khối ngày nạp phù lục, bởi vì cũng có thể đề cao gấp đôi thần thức, lựa chọn bên dưới pháp thân sơ giai động phủ vị trí. Ngươi xem ngay tại cái kia, Bạch Mạch theo Thôi Văn Tú chỉ điểm địa phương xem xét. Lại là tòa thứ hai núi non bên trong, một chỗ có hai mảnh cự thạch thấp thoáng một chỗ nho nhỏ khe núi. Tại hắn phía trước còn có một đầu nhỏ bé thác nước nhỏ. Cảnh sắc ngược lại là thanh u, chỉ là linh khí lại cực kỳ thiếu thốn, thậm chí còn không bằng bên trái hơn 300 trượng xa nơi tiểu cốc kia mà. Ngươi làm sao sẽ tuyển nơi này? Nếu như nói ngươi thần thức có thể trợ giúp ngươi lựa chọn tương đương với pháp thân sơ giai động phủ, như vậy hoàn toàn có càng nhiều so với nơi đây linh khí tiện nghi phương a. Bạch Mạch khó hiểu nói, đạo hữu không biết a. Toàn bộ già hạ cổ tinh hẳn là đều hiểu rõ. Cái này oán thú tông cùng tông khác lớn nhất khác biệt liền ở chỗ cái này a. Thôi Văn Tú không hiểu hiếu kỳ nhìn xem Bạch Mạch, như thế nào như vậy nói. Bạch Mạch hiểu rõ ở trong đó nhất định có tại hắn Lam Nguyên linh giới không biết bí mật. Chỉ nghe Thôi Văn Tú nữ tu giải thích, oán thú tông truyền thuyết chính là nguyên từ viễn cổ một tôn cực kỳ cường đại tiên thú biến thành. Truyền thuyết kỳ cốt cách hóa thành sơn mạch, huyết dịch hóa thành dòng sông, thú biết hóa thành không khí, còn có hắn cự đại trái tim hóa thành địa mạch. Bởi vì liền tại cái này toàn bộ oán thú tông sở cư chi địa liền sẽ diễn sinh ra một loại kỳ dị lực. Lượng đến, cỗ lực lượng này mặc dù cực kỳ mỏng manh, nhưng lại so với linh mạch càng thêm thần bí, càng có khả năng xúc tiến người tu hành. Cho nên tại oán thú tông, vị trí linh mạch bất quá là phổ thông linh khí cung ứng, nhưng là có thể cảm ngộ đến cái này kỳ dị lực lượng chi địa phương là tốt nhất địa phương. Đương nhiên giống ta lựa chọn chỗ này, chính là kỳ dị linh mạch bên trong người khác cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng là so với xung quanh vậy căn bản cảm giác không thấy cỗ lực lượng này địa phương lại là vượt qua mấy lần, mà lựa chọn động phủ cũng không bị hạn chế. Chính là xem lên người khác đã có động phủ, đem hắn chiếm trước, cũng sẽ không có tông môn quyền uy chi tu đi ra quản. Chỉ cần ngươi có thể tự hành giải quyết, cho nên liền là nhỏ tu sĩ có thể chiếm nồng đậm một chút nơi tốt làm động phủ. Cũng muốn thường xuyên đề phòng bị người khác đuổi đi, vẫn còn không bằng thành thật một chút, tìm cái người khác đều xem thường nhãn, nhưng lại như cũ có một ít năng lượng chỗ tu luyện. Thì ra là thế, chẳng lẽ chính mình vừa rồi triển khai thần thức phát giác đến nồng đậm quái dị khí tức chính là cái này oán thú tông tinh túy vị trí. Cái này oán thú tông ngược lại thật không tầm thường, chẳng qua là không biết tu luyện sẽ có diệu dụng gì. Nghĩ được như vậy, liền cảm ơn Thôi Văn Tú, gọi nàng tự hành đi mở động phủ. Mình thì thẳng triển khai thần thức lần nữa dò xét. Quả nhiên, hắn hiện tại lợi dụng thần thức đã là cực kỳ tiếp cận Trảm Thiên thần thức. Cho nên sớm đã vượt qua hắn tu vi có hạn. Nhưng là bình thường đầy đủ khác biệt thần thông cùng pháp bảo tu sĩ là có thể nhường thần thức. Mình có biến hóa, ngược lại cũng sẽ không kinh thế hãi tục. Cái này thần thức quét kém chỗ, lại là có địa phương một điểm quái dị lực lượng đều cảm giác không thấy. Có địa phương là sẽ hơi nồng đậm một điểm. Tại thần thức cực hạn địa phương, lại rốt cục có một nơi. Loại này trách dị linh lực giống như là chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ đồng dạng. Hiển nhiên tính toán là không tệ. Ngay tại Bạch Mạch chính muốn lựa chọn nơi này mở động phủ thời điểm. Bỗng nhiên tại chỗ địa phương. Bỗng nhiên truyền đến một trận uy áp khổng lồ. Lan, còn dám quấy. Ba hơi bên trong diệt ngươi đạo cơ. Cái kia gầm lên một tiếng truyền đến. Theo sát lấy liền bay ra một nguồn sức mạnh hướng Bạch Mạch đập lên người đến. Nhưng mà Bạch Mạch liễm tức về liễm tức. Ngươi mắng thì mắng. Nhưng là ngươi muốn liền mắng đái đả. Nhưng chính là ngươi bất thường. Bạch Mạch sắc mặt tức khắc bay ra vẻ sát cơ. Người kia lăng không áp lực vừa đến. Lại một chút tác dụng đều không có lên. Bạch Mạch thần thức tiếp tục phá nhập cái kia động phủ bên trong dò xét mà đi. Trảm Thiên tam giai tu sĩ lần nữa. Người này tại sao không đi càng tốt một điểm địa phương. Mà ở cái này yếu ớt trách dị linh lực chỗ. Tại Bạch Mạch tan mất đối phương thần thức uy áp cùng thời khắc đó. Cái kia bên trong động phủ tu sĩ. Hiển nhiên nộ khí xông lên. Tiểu bối. Phản ngươi. Vừa dứt tiếng. Bạch Mạch trước mặt huyền không mười trượng chỗ liền lóe ra một vị trắng nõn ra mặt. Một thân khôi giáp tu sĩ. Pháp thân sơ giai tiểu tu. Lại có thể có như vậy đại thần biết. Cũng xem như một nhân tài chỉ sợ trong vòng trăm năm leo lên pháp thân đỉnh giai cũng không phải. Khó khăn sự tình, ta liền bỏ qua ngươi lần này. Lan đến địa phương khác đào hang đi. Cái kia trắng nõn ra mặt tu sĩ lại không có làm khó hắn. Thẳng quay lại thân liền muốn trở về. Chậm đã, cái này vị đạo hữu. Bạch Mạch mỉm cười, gọi lại hắn, xem người này không có tiếp tục xuất thủ. Cho nên cũng đánh tan sát cơ. Đạo hữu, ngươi cái này mới đến oán thú tông tiểu bối. Không biết ta Liễu Hạ Huy. Phải gọi ta tiếng tiền bối đi. Chẳng lẽ còn không sợ chết. Muốn tới đoạt Liễu Mỗ động phủ không thành. Tại oán thú tông tu sĩ. Cái này Liễu Hạ Huy ngược lại cũng tính toán một nhân tài. Cũng là chọc không được thiên tài. Đạo hữu, bởi vì ta đúng là muốn cướp ngươi động phủ. Cho nên liền xưng hô ngươi là đạo hữu. Ngươi có cái gì thần thông? Có thể cho ta lui ra phía sau một bước. Như vậy, chẳng những ta không đoạt ngươi động phủ. Chính là cái này đồ vật cũng là ngươi. Bạch Mạch mỉm cười. Trong tay nhiều một cái quang đoàn. Liễu Hạ Huy thần thức quét qua đi vào. Tức khắc trong lòng nhất kinh. Bát giai huyền tinh. Người này, là ai? Mới vừa vào tông môn. Rốt cuộc là ra từ nơi nào? Oán thú tông khu quản hạt bên trong không có lợi hại tông môn. Chẳng lẽ là kiếm các? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.